Chương 761, tại sao cố ý đoán sai? Chị mau đến đây, chúng ta selfie một kiểu rồi gửi cho anh ấy để anh ấy phân biệt xem chúng ta là ai. Hạ Như Ý đề nghị. Hạ Hòa Tâm nói thêm, dùng chăn bông che bộ đồ ngủ lại đi. Chụp thêm hai bức ảnh selfie nữa, đầu tiên hãy chụp một bức ảnh selfie rồi sau đó đổi vị trí cho nhau. Chị sẽ chụp một bức ảnh khác để anh ấy đoán. Ý kiến hay đấy. Hạ Như Ý đáp lại. Một lúc sau, hai bức ảnh selfie đã được gửi đến nhóm. Hạ Như Ý An Lương, anh đoán xem chúng tôi là ai với ai. An Lương, đoán đúng có phần thưởng không? Hạ Như Ý, anh muốn phần thưởng gì? An Lương, chảy nước miếng, đoán trúng thì cô phải đi ăn cơm với tôi. Hạ Hòa Tâm, còn tôi? Hạ Hòa Tâm, hai người định bỏ rơi tôi sao? Đây là một cặp chị em sinh đôi. Bọn họ khá nghịch ngợm. Thật tiếc khi hai chị em đã nhầm một điều, hệ thống nhân sinh người thắng là một hệ khen thưởng có thể xác định được thông tin, cho dù chỉ qua một bức ảnh cũng có thể phân biệt được. Ban đầu khi ba anh em Lý Tồn Viễn gửi rất nhiều ảnh của mấy cô gái trong tổ tạo không khí ở quán Ba Thập Tam Tiên Sinh, An Lương đã thử nghiệm chức năng của hệ thống quét những thông tin cá nhân, chỉ qua những bức ảnh cũng có thể đoán được ai là ai. Tuy nhiên, An Lương lại giả vờ không biết gì. Anh cố tình đoán đúng một bức ảnh và bức còn lại đoán sai. Với cặp sinh đôi gần như giống hệt nhau như Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý. Cho dù anh đoán đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn thì xác suất đều thấp hơn xác suất của một đúng một sai. Vậy nên An Lương cố tình đoán là đúng một bức còn một bức sai. Còn về lý do tại sao lại như vậy? Anh đoán ra. Nếu như anh đoán đúng thì đó chính là một người đàn ông tốt. Nếu anh đoán không đúng thì sao? Đừng hỏi nữa, anh là một tên cặn bã. An Lương vẫn luôn có tính nhẫn nại, trong quá trình tiếp xúc với hai chị em nhà họ Hạ, không chỉ một lần An Lương cố ý nhận sai hai người bọn họ, rất kiên nhẫn bố trí. Nếu không có sự kiên nhẫn thì sao? Không có người thiếu kiên nhẫn nào đề nghị ăn gà trên chiến trường. Sau khi An Lương cố tình đoán sai, sau đó anh mới gửi tin nhắn hỏi thăm. An Lương, tôi đoán đúng rồi phải không? An Lương, các cô không được cố ý làm khó tôi, nếu tôi đoán đúng thì phải nói tôi đoán đúng, không được cố ý nói là đã đoán sai, được không? Hạ Như Ý, ha ha ha, rất đáng tiếc, anh đã đoán sai rồi nhưng anh đoán đúng một bức ảnh. Hạ Hòa Tâm, anh chỉ đang đoán mò thôi. An Lương, hoàn toàn giống nhau y như đúc, tôi có thể làm gì chứ, tôi cũng rất tuyệt vọng. An Lương, có bí quyết nào không? Hạ Như Ý, anh nhìn kỹ kiểu tóc đi. An Lương nhìn kỹ kiểu tóc, so sánh những bức ảnh mà Hạ Như Ý đã gửi trước đó. Anh phát hiện ra một chi tiết từ những bức ảnh của Hạ Hòa Tâm mà Hạ Như Ý gửi đến có thể nhìn ra tình hình ở phía sau. An Lương, cho tôi thêm một cơ hội đi, nhất định lần này tôi sẽ đoán đúng. Hạ Hòa Tâm, chúng tôi đã cho anh câu trả lời rồi. Hạ Như Ý, lần sau đi. Hạ Như Ý, đúng rồi. Chúc mừng năm mới. Hạ Hòa Tâm, chúc mừng năm mới. An Lương, chúc mừng năm mới. Thiên Phủ. Phòng số 101 trong một tòa nhà dân cư cũ trên đường Nam Phong 4. Đây là một phòng ngủ một phòng khách nằm ở tầng 1, căn phòng này đã có tuổi thọ 20 năm. Cho dù là bên ngoài hay là cách bày trí ở bên trong, đều trông có vẻ rất có cảm giác cổ xưa. Trong phòng khách, Bạch Linh đang gói sủi cảo. Vốn dĩ Bạch Linh đang bệnh, bây giờ xem ra đã khỏe hơn rất nhiều. Bạch Nguyệt đang nghiêm túc ghi chép thông tin, chủ yếu là các loại thức ăn, giá cả, độ tươi, mùi vị của các món ăn ở chợ quanh đây. TV LCD 35 inch ở phòng khách vẫn đang phát chương trình tiệc mừng năm mới, mấy bài hát nói và các kịch ngắn châm biếm khiến cho Bạch Linh và Bạch Nguyệt cười nói vui vẻ. Rõ ràng là kịch ngắn và hát nói đã lỗi thời, nhưng Bạch Linh và Bạch Nguyệt vẫn cười rất vui vẻ như cũ. Phải rồi, mẹ, mẹ cảm thấy hành tây mà tối nay chúng ta ăn có mùi vị như thế nào? Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi. Bạch Linh suy nghĩ một lát rồi mới lắc đầu nói, mẹ cảm thấy không ngon lắm. Bạch Nguyệt cũng tán thành, tuy rằng nó được gọi là hành tây hữu cơ gì đó, giá cả cũng không rẻ nhưng con cũng cảm thấy mùi vị không ngon. Bạch Nguyệt vừa nói, vừa ghi chép thông tin liên quan lại. Bạch Nguyệt tiếp tục nói, con cảm thấy mấy thứ khoai tây hữu cơ, khoai tây trên núi kia, đều không ngon như nhau, vẫn là khoai tây tím của chúng ta ăn ngon hơn. Bạch Linh đáp lại một tiếng, cầm khoai tây tím lên, trong chốc lát, suy nghĩ của bà ấy lại quay về đến thôn Vân Pha. Thôn Vân Pha là một góc bị thế giới phồn hoa lãng quên. Thôn Vân Pha vẫn còn giữ lại cuộc sống nông thôn trồng trọt được lưu truyền hơn ngàn năm. Đùng đùng đùng. Tiếng đập cửa vang lên. Bạch Nguyệt nhạy bén hỏi, ai vậy? Ngoài An Lương ra, Bạch Nguyệt không có bạn bè, càng không thể có người đến thăm hỏi. Chương 762, Thế giới phồn hoa. Em mờ thanh của Phùng Kiệt truyền đến, xin chào, Bạch Nguyệt, tôi là Phùng Kiệt. Giám đốc Phùng. Bạch Nguyệt nghi ngờ, cô ấy nhìn qua mắt mèo thì thấy quả thật là Phùng Kiệt, sau đó mới mở cửa. Phùng Kiệt xách theo hai túi đồ Tết lớn, anh ta nói, năm mới vui vẻ, Bạch Nguyệt. Năm mới vui vẻ, Giám đốc Phùng. Bạch Nguyệt đáp lại, những thứ này là... Những thứ này đều là những món đồ cần thiết cô cần để đánh giá, thịt bò, thịt dê, thịt cá, thịt gà. Ngoài ra, Tổng Giám đốc An có một phần quà nhờ tôi đưa đến cho cô. Phùng Kiệt bỏ hai túi đồ Tết lớn xuống. Được rồi, đồ đã đưa đến rồi, tôi đi trước đây, làm phiền cô nói với Tổng Giám đốc An một tiếng tôi đã mang đến rồi. Sau khi Phùng Kiệt nói xong thì vẫy tay rời khỏi. Bạch Nguyệt vô cùng tốn sức xách hai túi đồ Tết chuyển đến phòng khách. Trong đó có một bao quả nhiên là các loại thịt này đều được tỉ mỉ gói lại trong những cái túi nhỏ, hơn nữa mỗi một túi đều có nhãn hiệu, yêu cầu phải xử lý theo cách thức gì và phải đánh giá như thế nào. Nhìn có vẻ cũng rất ngay ngắn, giống như thật sự có một chuyện như vậy. Bạch Nguyệt bỏ các loại thịt này vào trong tủ lạnh. Đồng thời ghi chép lại thông tin liên quan, cô ấy âm thầm tính toán sang năm sẽ xử lý như thế nào. Những túi khác là các loại đồ Tết bao gồm các loại quả hạch. Cùng với kẹo hoa quả, còn có hai bộ quần áo mới và giày mới. Bạch Nguyệt im lặng nhìn mấy thứ này, trong lòng cô ấy thầm than thở. Mỗi lần cô ấy cảm thấy đã đến gần An Lương hơn một chút thì sẽ có chuyện ngoài ý muốn khiến cô ấy tỉnh táo lại. Nhưng sau mỗi lần tỉnh táo thì lại có chuyện khiến cô ấy chìm vào trong ảo tưởng. Ví dụ như là tình huống hiện tại, trong lòng của Bạch Nguyệt âm thầm nghĩ, thì ra An Lương không quên cô ấy. Bạch Nguyệt cầm lấy điện thoại. Cô ấy nghĩ một lát rồi mới gửi tin nhắn cho An Lương. Bạch Nguyệt, bạn học An, mình đã nhận được quà mà cậu nhờ giám đốc Phùng đưa đến rồi, cảm ơn cậu. An Lương, có thích không? Bạch Nguyệt nhìn câu trả lời của An Lương, ánh mắt cô ấy phức tạp. Bạch Nguyệt, thích. An Lương, vậy thì một lát nữa nhớ gửi hình cho tôi muốn nhìn xem chọn có phù hợp không? Bạch Nguyệt, được. Sau khi Bạch Nguyệt trả lời thì nhìn về Bạch Linh. Mẹ, An Lương gửi quà mừng năm mới đến, là hai bộ quần áo, chúng ta mỗi người một bộ. Bạch Linh từ chối nói, cậu ấy tặng cho con. Mẹ không cần. Không phải vậy, là chúng ta mỗi người một bộ, cậu ấy nói rõ rồi mà. Bạch Nguyệt trả lời. Bạch Linh ngây người một lát, sau đó mới gật đầu, vậy được rồi. Mẹ, chúng ta đi thử quần áo mới trước nhé. Bạch Nguyệt kêu. Bạch Linh bỗng ngừng động tác gói sủi cảo lại, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Bạch Nguyệt hiểu rõ ý của Bạch Linh, đã nhiều năm cô ấy chưa được mặc quần áo mới rồi, Bạch Linh cũng như vậy. Không sao đâu mẹ. Bạch Nguyệt đi qua ôm chặt lấy Bạch Linh. Hai người ôm nhau trong chốc lát, sau đó đến phòng bếp rửa tay trước rồi mới bắt đầu thay quần áo mà An Lương tặng. An Lương không tặng thương hiệu cao cấp gì cho Bạch Nguyệt, chỉ là áo lông vũ thương hiệu bình thường. Đối với những chi tiết này, An Lương kiểm soát cực kỳ tốt. Bạch Nguyệt có phù hợp với thương hiệu cao cấp không? Đương nhiên không thích hợp. Sau khoảnh khắc ấy, hai người đều thay áo lông vũ lớn màu đỏ, sau đó phối đồ với quần thể thao dày, còn có giày đi tuyết bằng len. Vốn dĩ bọn họ có cảm giác hơi lạnh nhưng bây giờ lập tức hết sạch. Bạch Nguyệt cẩn thận tỉ mỉ mà vuốt ve bề mặt của áo lông vũ, cô ấy nhẹ giọng nói, thật ấm áp. Bạch Linh nhẹ gật đầu. Rất ấm áp. Lần đầu tiên Bạch Linh cảm thấy thế giới phồn hoa thật tốt. Ở đây có giao thông thuận tiện, nước máy và khí đốt tự nhiên được cung cấp đầy đủ 24 giờ, cùng với điện lực ổn định. Thế giới phồn hoa như vậy thật tốt. Gần 12 giờ đêm. An Lương nhận được ngày càng nhiều tin nhắn chúc Tết, từ bạn học tiểu học đến bạn học cấp 2, bạn học cấp 3 và bạn học đại học, và đủ loại bạn bè khác. Nhìn tin nhắn chi chít được gửi đến, An Lương không thể không cảm thán, anh được hoan nghênh vậy sao? Hình như năm ngoái không như thế. An Lương cũng không trả lời từng tin một, bởi vì hầu hết tin nhắn chúc Tết của mọi người đều bắt đầu từ việc thêm bạn bè. Tin chúc Tết này là cuộc trò chuyện đầu tiên. Không phải An Lương lạnh lùng, mà là An Lương có thể chọn. Tiền tài cho An Lương quyền lựa chọn. Anh lựa chọn không trả lời tin nhắn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhóm bạn ở Đế Đô gửi tin nhắn tới An Lương mở ra xem. Vân Hải Dương, An Lương, Lý Tồn Viễn, Tiền Tiểu Cương, các vị đại lão, năm mới thuận lợi, cung hỷ phát tài, mau lấy bao lì xì ra. Chương 763, năm mới thuận lợi, An Lương. Lý Tồn Viễn. Tiền Tiểu Cương, tôi nhổ ra. Hải Dương, tôi cầu xin cậu làm đàn ông đi. An Lương, nhổ thêm. Mới kiếm được 12 ức, còn muốn lừa bao lì xì sao? Lý Tồn Viễn, bủn xỉn đệ nhất Đế Đô đúng là danh bất hư truyền. Vân Hải Dương, đây là cần cù tiết kiệm. An Lương, cậu có độc. Tiền Tiểu Cương, cho Hải Dương biết một chuyện máu chó. Tiền Tiểu Cương, tôi dẫn bọn họ đến vòng trượt ván trượt trước đây, dê này lừa một bạn nữ trượt ván giúp anh ta mua một chiếc ván trượt, anh làm chuyện này sao? An Lương. Lý Tồn Viễn, nếu là Hải Dương. Tôi thấy không sai được. Vân Hải Dương, Cương Tử, cậu không hiểu, cái này gọi là tình thú. Tiền Tiểu Cương, đàn ông cặn bã khốn kiếp. An Lương, lừa gạt tình cảm người khác, đúng là tên đàn ông cặn bã khốn kiếp. Vân Hải Dương. Cặn bã lại gọi cặn bã sao? Lý Tồn Viễn, tôi thấy Lương Ca là người đàn ông tốt. Người khác như Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cũng không tự nói, cậu lôi cái này ra nói cái gì? Tiền Tiểu Cương, đúng vậy. Tự bọn họ cũng không nói. Vân Hải Dương, tôi nhổ vào. Hai người các cậu quá khốn kiếp rồi. Tiền Tiểu Cương, xin lỗi, Hải Dương, bây giờ tôi tiếp cận thành công. Giáo trình của Lương Ca quả thật không có vấn đề. Lý Tồn Viễn, tôi đang tích cực thử nghiệm. Vân Hải Dương, chúc các người thất bại. Vân Hải Dương, nghe thành ca bao giờ chưa? Vân Hải Dương, nếu không biết, tôi đề nghị nên nhìn xem. Vân Hải Dương, nhưng tôi cầu xin các cậu làm một người đàn ông tốt đi. An Lương. Tiền Tiểu Cương. Lý Tồn Viễn, Lương Tú Phương, Triệu Nhã Mật, La Viện Viện, Tôn Lâm Như, Kiều Tuệ Oánh, muốn tôi tiếp tục không? Vân Hải Dương, tôi sai rồi. Tồn Viễn, xin cậu. An Lương, xin nghe drama. Tiền Tiểu Cương, tất cả đều là bạn chạy bộ cùng cậu ta. An Lương, hóa ra là bạn chạy bộ. Không giờ. Đêm giao thừa. Hệ thống nhân sinh người thắng phát ra âm thanh nhắc nhở, An Lương không xem trước, anh đăng lên vòng bạn bè. An Lương, năm mới thuận lợi. Vạn sự như ý. Vô cùng cảm ơn lời chúc của mọi người, có quá nhiều tin nhắn, thứ lỗi tôi không thể trả lời từng cái một. Sau khi An Lương đăng lên vòng bạn bè, anh tiện thể nhìn qua vòng bạn bè một chút, trên vòng bạn bè cũng có vài người giống anh, cũng không biết là thật sự được chào đón hay làm bộ được chào đón. Lúc An Lương quét qua vòng bạn bè thấy Lưu Khải, tên này thế mà chạy tới đếm ngược đêm giao thừa ở Tượng Đài Tự Do. Tượng Đài Tự Do là kiến trúc tiêu biểu của Thịnh Khánh. Mỗi năm khi đếm ngược đêm giao thừa đều sẽ thu hút một lượng lớn nam thanh nữ tú đến. Về phần rốt cuộc nam thanh nữ tú này đi đếm ngược đêm giao thừa hay đi đâu, dù sao An Lương không tham gia, anh cũng không biết. An Lương còn nhìn tới Lữ Văn Sơn đăng tình cảm trên vòng bạn bè, Lữ Văn Sơn đăng video pháo hoa, lúc pháo hoa nở rộ, cậu ta và Phương Mai ôm nhau dưới pháo hoa. An Lương thuận tay like một cái. An Lương, con ngủ chưa? Giọng nói của Tôn Hà truyền đến. Hai người An Thịnh Vũ và Tôn Hà đã về từ hơn 11 giờ, bọn họ đang xem TV ở phòng khách. An Lương đáp lại, chưa ạ. Con ăn khuya không? Tôn Hà hỏi, bố con muốn ăn bánh trôi. Con ăn không? Có ăn. An Lương xoay người xuống giường. Trước đó mới ăn một chút cơm chiên trứng ở chỗ Lưu Linh, huống chi bây giờ rất đói. Ăn mấy cái? Tôn Hà hỏi. An Lương mở cửa phòng ngủ đi ra đáp lại, 8 cái. Bánh trôi lớn à mẹ? Vừa vừa. Tôn Hà đáp lại. Vẫn 8 cái, muốn một cái may mắn lớn. An Lương đáp lại. An Thịnh Vũ cũng chọn 8 cái bánh trôi. An Lương đi vào phòng khách, trên TV đang phát tiết mục mừng năm mới đặc biệt của Thịnh Khánh. Trong lúc rảnh giữa tiết mục, MC nhắc nhở, các vị khán giả, trong những ngày năm mới, mong mọi người giữ gìn vệ sinh tài nguyên và môi trường đô thị. Hình ảnh tượng đài tự do xuất hiện giữa màn hình TV, giọng của MC tiếp tục truyền đến, tuy rằng hoạt động đếm ngược đêm giao thừa ở tượng đài tự do đã kết thúc, đám đông tụ tập cũng rời đi, nhưng mấy vạn người để lại lượng lớn rác thải, tạo áp lực lớn đối với công tác tài nguyên và môi trường đô thị. Hy vọng các vị khán giả trong năm mới cùng tôi quan tâm môi trường đô thị của Thịnh Khánh, làm một người Thịnh Khánh văn minh. Trong phòng khách, An Lương ngồi trên sofa xem nhắc nhở trước đó của hệ thống nhân sinh người thắng. Chúc ký chủ năm mới vui vẻ khỏe mạnh. Hệ thống nhân sinh người thắng tặng ký chủ một phần thưởng đặc biệt, năm mới thuận lợi. Mời ký chủ hoàn thành một chuyện có ý nghĩa, mở ra khen thưởng đặc biệt, năm mới thuận lợi, một lần nữa. An Lương nhớ lại khen thưởng đặc biệt của Tết Trung Thu, phần thưởng là Petec Philip 6002G010G Grand Comlicon. Hơn nữa còn trở thành khách hàng cao cấp có tiềm lực trên toàn cầu của Petec Philip. Khen thưởng đặc biệt lần này sẽ là cái gì đây? Theo lý mà nói, độ long trọng của Tết M lịch chắc sẽ vượt qua Tết Trung Thu đúng không? Vậy nên khen thưởng tăng lên một cấp bậc sao? Nhưng rốt cuộc lựa chọn chuyện gì có ý nghĩa gì chứ? Hay lại chọn giúp đỡ trẻ con trong viện mồ côi sao? Chương 764, khen thưởng đặc biệt đêm giao thừa, An Lương, sao con lại ngẩn ra thế? Tôn Hà gọi An Lương, bà đã bưng bánh trôi lên bàn. An Lương phục hồi tinh thần. Nghĩ cái gì? An Thịnh Vũ thuận miệng hỏi. An Lương đáp lại, con nghĩ năm nay có phải nhà chúng ta vẫn giống mấy năm trước, họ hàng xa lại đến chúc Tết, hầu hết còn có người muốn mang quà Tết, sau đó hai người nhìn quan hệ thân thiết mà xử lý. Không phải hàng năm vẫn như thế sao? An Thịnh Vũ đáp lại. Tôn Hà phủ định đáp, năm nay có nhiều người hơn. Chuyện này không có gì không ổn. Năm nay kiến trúc An Thịnh vụng lên mạnh, cần càng nhiều họ hàng càng tốt. Tết năm nay con không muốn ở mãi trong nhà, dù sao cũng không có chuyện của con chuẩn bị làm một chút chuyện có ý nghĩa. An Lương đáp lại. Con chuẩn bị làm gì? An Thịnh Vũ hỏi lại. Tạm thời chưa xác định, nhưng sẽ là chuyện có ý nghĩa một chút. An Lương đáp lại. Đúng rồi, bố, công ty của bố có thực tập sinh không? An Lương hỏi thêm. Có mấy thực tập sinh đồ họa? An Thịnh Vũ đáp lại. Người địa phương? An Lương lại hỏi. Hình như có 6 người địa phương. An Thịnh Vũ hỏi, con muốn làm gì? Con hỏi trước, nếu cần, vậy điều bọn họ lại đây tăng ca. Lương tăng ca gấp 3. An Lương nói. An Thịnh Vũ gật đầu, được. Dù là An Thịnh Vũ hay An Lương, đều không nghĩ đến tình huống thực tập sinh không tới. Không tới. Vậy không cần tới. Đúng rồi, bố, có khi con phải dùng danh nghĩa của An Thịnh làm chút chuyện có ý nghĩa. An Lương bổ sung. Cần An Thịnh cung cấp tài chính sao? An Thịnh Vũ hỏi lại. An Lương phủ định đáp, không cần. Tài chính bên con cũng đủ. Chỉ là con chưa muốn nổi lên, đến lúc đó đẩy toàn bộ cho An Thịnh, đẩy cho bố. Con đừng làm loạn đấy. An Thịnh Vũ nhắc nhở, đúng rồi, bố đưa uy chát của chú Đường cho con, nếu cần hỗ trợ, con liên hệ với ông ấy. Chú Đường Đại Sơn à? An Lương hỏi lại. Từ, bây giờ lão Đường đang làm thay lão Lạc giúp con xử lý chuyện mỏ vàng Linh Khúc. An Thịnh Vũ nói tục. Sau khi lão Lạc đi, chuyện của ông đây đầy đống. An Lương cười ha ha, dù sao người tài giỏi thường có nhiều việc phải làm. Bố, bố chính là người tài giỏi. Bớt nịnh hót đi. Khóe miệng của An Thịnh Vũ cong lên. Thật ra đối với đứa con trai biết kiếm tiền như thế, nhiều lúc An Thịnh Vũ cũng có chút cảm giác thành tựu, bây giờ lại được An Lương nịnh, thật ra ông rất thoải mái. An Lương nhanh chóng ăn xong bánh trôi, sau đó anh rửa mặt trước. Rồi về phòng ngủ gửi tin cho Vân Hải Dương. An Lương Vân Hải Dương, Hải Dương, cậu ngủ chưa? Vân Hải Dương An Lương, đang đi ăn tiệc đếm ngược đêm giao thừa với trưởng bối. Lương ca có chuyện gì thế? An Lương, bên chúng ta ở Thịnh Khánh có liên quan gì tổ chức tài nguyên và môi trường không? Vân Hải Dương, có. Vân Hải Dương, kiến trúc trong công ty của Lương Ca có vấn đề về tài nguyên và môi trường. An Lương. An Lương, danh tiếng của An Thịnh chúng tôi vô cùng tốt, chuyện đó không thể, tôi có chuyện tìm tổ chức tài nguyên và môi trường xử lý, sắp xếp gặp mặt người phụ trách một chút. Vân Hải Dương, không thành vấn đề. Tôi sẽ liên hệ ngay lập tức. An Lương, ngày mai liên hệ đi. Tối nay vẫn là đêm giao thừa. Chúng ta đừng giày vào người ta. An Lương, sáng mai sắp xếp một chút, tôi muốn gặp mặt người phụ trách tổ chức tài nguyên và môi trường. Vân Hải Dương, không thành vấn đề. Sau khi xong chuyện, An Lương lại vào WeChat xem tin nhắn, những tin nhắn không cần trả lời lập tức xóa, đỡ bị nhắc có tin nhắn mới. An Lương không mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng tin nhắn trên WeChat có thể là tin nhắn công việc, cho nên anh xóa mấy tin nhắn vô dụng, tránh cho không nhận được tin nhắn công việc. An Lương trước tiên trả lời tin nhắn của Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương, Dương Mậu Di, Lý Tịch Nhan, cả hai chị em nhà họ Hạ. Thuận tiện trả lời tin nhắn của Bạch Nguyệt luôn. Lý Tịch Nhan lại trả lời tin nhắn. Lý Tịch Nhan, ảnh Lý Tịch Nhan, uất ức mẹ em chỉ phát cho em một bao lì xì năm mới. An Lương mở ảnh xem, Lưu Linh đúng là chỉ phát cho Lý Tịch Nhan một bao lì xì năm mới. Không tồi. Quả nhiên là mẹ ruột. An Lương nhìn thấy thao tác của Lưu Linh xong thì gửi cho Lý Tịch Nhan một bao lì xì. An Lương, lì xì chúc mừng năm mới. Lý Tịch Nhan nhìn thấy lì xì mà An Lương gửi thì mở ra ngay, sau đó cô mới phát hiện là chỉ có một tệ. Lý Tịch Nhan, tuổi thân, Lý Tịch Nhan, hừ. An Lương không tiếp tục đùa Lý Tịch Nhan nữa. Anh nạp một khoản tiền lớn vào WeChat sau đó mới chuyển khoản cho Lý Tịch Nhan. Lì xì của WeChat gửi cho một người chỉ được nhiều nhất là 200 tệ, hơn 200 tệ thì bắt buộc phải dùng đến chức năng chuyển khoản. An Lương, chuyển khoản, 520 tệ. An Lương, chuyển khoản, 5.200 tệ. An Lương, chuyển khoản, 52.000 tệ. An Lương, chuyển khoản, 521.314 tệ. An Lương, chuyển khoản, 520.1314 tệ. Chuyển khoản liên tục 5 khoản tiền, tổng cộng là hơn 578 vạn. Chương 765, lì lì năm mới Lý Tịch Nhan không nhận tiền, cô gọi điện thoại cho anh, An Lương tất nhiên là nghe máy. An Lương, anh làm gì vậy? Lý Tịch Nhan hỏi thẳng. Chúc mừng năm mới, em yêu. An Lương cười đáp lại. Hừ. Lý Tịch Nhan hờn dỗi nhưng thực tế thì chuyển khoản của An Lương làm cô vô cùng vui vẻ. Em yêu, em ăn mừng năm mới ở nhà sao? An Lương hỏi. Với tình hình trong nhà của Lý Tịch Nhan chắc là không cần phải đi thăm họ hàng đâu nhỉ? Dù sao Lưu Linh còn độc thân, phần lớn họ hàng của Lưu Linh cũng không nhờ vả được gì, hơn nữa ông bà ngoại của Lý Tịch Nhan cũng qua đời rồi nên hình như Lý Tịch Nhan không cần phải đi chúc Tết họ hàng. Mỗi lần Tết đến em đều ở cùng với mẹ. Lý Tịch Nhan trả lời. Ngày mai ra ngoài đi dạo với anh đi. An Lương nói. Đi đâu? Lý Tịch Nhan hỏi lại. Ngày mai anh phải đi bàn một chuyện, em đi cùng anh đi. An Lương đáp lại. Ở Thịnh Khánh sao? Lý Tịch Nhan lại hỏi. Ừ. An Lương trả lời. Được thôi. Lý Tịch Nhan đồng ý. Nhưng buổi tối em phải về nhà, mẹ em ở nhà một mình. Thế thì khi nào mà Lưu Linh không ở nhà thì cô có thể không cần về nhà sao? An Lương đáp lại, yên tâm, anh biết mà. Đúng rồi, em yêu, em mau nhận lì xì đi. An Lương nhắc nhở. Dạ. Lý Tịch Nhan trả lời. Nhưng sau khi cuộc nói chuyện kết thúc Lý Tịch Nhan chỉ nhận 3 cái đầu. Tổng cộng là 57,720 tệ. Cô trả lại 521,314 tệ và 5.201.314 tệ. Lý Tịch Nhan, hơn 5 vạn đã nhiều lắm rồi. Lý Tịch Nhan, đúng rồi, em muốn đăng một bài vào nhật ký. Lý Tịch Nhan, vừa rồi chị hỏi nhà dì ba còn khoe được lì xì 9.999 tệ trong nhóm gia đình, đúng là phiền chết đi được. An Lương, mong là không che tên của anh. Đây chính là một điểm gây cười. Rất nhiều cẩu liếm, một, tặng quà cho nữ thần, còn gửi cả lì xì, khi nữ thần khoe khoang nó trong nhật ký bạn bè lại còn làm mờ tên của cậu liếm. Vậy thì cậu liếm đó thật là đáng thương biết bao. Một từ thông dụng trên mạng, nói về những người hạ mình nịnh bợ người khác. Nữ thần như vậy cũng không còn là nữ thần nữa. An Lương nhắc nhở các cậu liếm hãy tỉnh táo lại đi. Lý Tịch Nhan, hứ. Lý Tịch Nhan, anh nhớ phải ấn like đấy. An Lương, chuyện nhỏ. Không đến một phút sau thì nhật ký bạn bè của Lý Tịch Nhan có bài đăng mới. Lý Tịch Nhan, bạn trai An Lương đã nói là không được làm mờ tên. Xin hỏi năm 2013-14 đã đúng cách chưa? Bức ảnh đầu tiên là cô trách móc Lưu Linh chỉ gửi lì xì có một tệ làm An Lương cũng làm theo gửi có một tệ. Bức ảnh thứ hai là năm lần chuyển khoản liên tục của An Lương từ 520 tệ đến 520 vạn rồi còn thêm dãy số có 1.314 tệ ở cuối. An Lương ấn like hết. Hai người là bạn cùng lớp cấp 3, nên nhật ký bạn bè của hai người cũng tương đồng, trong nhóm chat bạn bè cấp 3 đã có người An Lương rồi. Lưu Khải An Lương, úi chà. Quỳ đây. Đúng là đại lão mà, để khoe ân ái mà gửi hẳn hơn 500 vạn sao. Lương Siêu, tổng cộng là 5780348 tệ. Lương Siêu Lý Tịch Nhan, mong chị dâu chia sẻ niềm vui. Tôn Phỉ Phỉ Lý Tịch Nhan, hâm mộ đến chảy nước mắt. Tống Tâm Hinh Lý Tịch Nhan, vô cùng hâm mộ. Chu Khang, tôi muốn ói rồi. Chỉ khoe ân ái thôi mà cũng ném ra số tiền mà cả đời tôi còn chưa kiếm được. An Lương, 52 vạn và 520 vạn cô ấy không nhận. Tịch Nhan nhà tôi là một em bé ngoan rất có chủ kiến đấy. Lý Tịch Nhan, ha ha. An Lương, lì xì chúc mừng năm mới. An Lương, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Lý Tịch Nhan, chúc mọi người năm mới vui vẻ. An Lương gửi lì xì 2.000 tệ vào nhóm bạn học cấp 3, còn phân thành 30 phần, không thể bảo đảm là người nào cũng có, cướp lì xì mà, tất nhiên là cần phải tích cực mới có được. Nhật ký bạn bè của Lý Tịch Nhan bây giờ đã ở trong tình trạng bùng nổ, bình thường có khoe ân ái năm 2013-14 thì người ta cũng đều chia thành một cái là 520, một cái là 1.314 để gửi, chứ ai lại chuyển thẳng cả dãy số 5203-14 tệ chứ. Trong nhóm gia đình nhà họ Lưu, tay của Lưu Sa đã tải hình trong nhật ký của Lý Tịch Nhan xuống. Lưu Sa Lý Tịch Nhan, em họ thật quyền lực. Lưu Mai, thiếu gia An không hổ là thái tử của nhà An Thịnh. Lưu Mai, chúc mừng Tịch Nhan bước vào cửa nhà giàu. Lưu Quốc Hoa, chúc mừng Tịch Nhan bước vào cửa nhà giàu. Sau đó ngoài ba người họ ra thì không còn ai nói gì nữa, cả Lý Tịch Nhan cũng không định nói gì cả. Lý Tịch Nhan đang nói chuyện với bạn cùng phòng Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình, mình muốn nôn rồi. Quách Vũ Tình, An Lương này chính là người lần trước đến trường đúng không? Lý Tịch Nhan, ừ. Quách Vũ Tình, không hổ danh là đại lão chỉ cần vung tay đã bao trọn cả đỉnh đế đô. Quách Vũ Tình, Nhan Nhan. Quan hệ của các cậu có tốt không? Lý Tịch Nhan, không tốt. Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình, sao cậu lại không ra bài theo lẽ thường chút nào vậy? Lý Tịch Nhan, không có mà. Lưu Linh cũng nhìn thấy nhật ký bạn bè của Lý Tịch Nhan. Bà cũng biết Lý Tịch Nhan không hề nhận hai khoản chuyển tiền sau, trong lòng bà hơi thở dài, nếu như năm lần chuyển khoản này đều là cho bà thì liệu bà có chịu được sự mê hoặc của nó không? E là... Chương 766, sự nghịch ngợm bên ngoài sự chín chắn. An Lương gửi một tin nhắn trong nhóm cha của anh và chị em nhà họ Hạ. An Lương, gọi bố đi. Hạ Như Ý. Bố, chúc mừng năm mới, chúc bố phát tài, mau phát lì xì. Hạ Như Ý Hạ Hòa Tâm, không được cướp lì xì của em nữa. Hạ Hòa Tâm, chị dựa vào khả năng của mình để cướp, sao lại trách chị chứ? Logic này đúng là không sai. Giống như vay tiền vậy, tự mình vay, còn làm sao trả đây? An Lương, lì xì chúc mừng năm mới. Hạ Như Ý đã nhận lì xì của bạn. Hạ Hòa Tâm đã nhận lì xì của bạn. Hạ Như Ý, qua, wow, đại lão, anh quá đáng thế, sao lại chỉ gửi có một xu? An Lương, có biết là một xu cũng là yêu không hả? Hạ Hòa Tâm, chị cũng chỉ nhận được có một xu. Hạ Như Ý, vậy nên rốt cuộc là đại lão yêu ai vậy? An Lương, trẻ con mới đưa ra lựa chọn. Hạ Như Ý, người trưởng thành thì cái gì cũng chọn hết. An Lương, người trưởng thành biết là sẽ không chịu được. Nếu như là người bình thường thì chắc chắn sẽ không chịu được. Trừ người chiến sĩ có hai thiên phú như An Lương và một số ít người may mắn có thiên phú dị bẩm ra thì người thường đều không chịu được. Phét. Bốc phét tiếp đi. Kiêu ngạo đều bị bốc phét hết rồi. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đang nói chuyện với An Lương, tất nhiên là hiểu được ý của anh, hai người đều đỏ cả mặt. Chị, người này quá trơ tráo rồi. Hạ Như Ý hắn giọng nói. Hạ Hòa Tâm nhắc lại, đúng là có chút trơ tráo. Hạ Như Ý, đại lão đừng lo, bây giờ y học phát triển, cái gì mà cửu vị địa hoàng hoàng, cái gì mà sừng hưu bổ thận đều là những sự lựa chọn rất tốt. Đối mặt với sự công kích của Hạ Như Ý, An Lương suýt nữa thì cười thành tiếng, đúng là tự đào hố chôn mình mà. An Lương, cô đang muốn gợi ý cho tôi, muốn tôi lấy tất sao? Hạ Như Ý. An Lương, được rồi, không đùa hai người nữa, gọi bố đi, tôi sẽ phát lì xì thật đấy. Hạ Như Ý, lại một xu cũng là yêu sao? An Lương, tôi là loại người đó sao? Hạ Như Ý, hình ảnh Hạ Như Ý, có hình làm bằng chứng. Hạ Như Ý, anh còn nói là anh sẽ không thể thành công sao? An Lương, vừa vào đã nhìn thấy tôi bắt nạt Hạ Hòa Tâm sao? Hạ Hòa Tâm, tôi cảm thấy có chút bị mạo phạm. An Lương, yên tâm đi, cô chắc chắn không phải là Lai Phúc, mà tôi cũng không phải là Thường Uy. An Lương dùng hệ thống quét quan hệ các cá nhân sau thi được nâng cấp để kiểm tra lại thông tin về chị em nhà họ Hạ, ba thuộc tính mới của hai chị em giống hệt nhau, đều là bản chất trong sáng, 100 phẩm chất đạo đức, 89 tình trạng sức khỏe, 95 điểm đặc thù của họ từng chỉ có 90 điểm, tuy đã là điểm cao rồi nhưng trong đoạn điểm cao thì lại chỉ thuộc cấp vừa đạt cấp mà thôi. Hệ thống quét quan hệ các cá nhân sau khi được nâng cấp, An Lương liền phát hiện phẩm chất đạo đức của hai chị em này chỉ được cho có 89 điểm. Vậy nên anh nói chuyện với hai chị em này mới thêm chút cảm giác nghịch ngợm. Dựa theo đánh giá của họ, An Lương cảm thấy anh cách thành công không còn xa nữa. An Lương nghịch ngợm xong liền nói chuyện riêng với Hạ Hòa Tâm. An Lương, Hạ Hòa Tâm hay là Hạ Như Ý đấy? Hạ Hòa Tâm, anh mong là ai? An Lương, tôi mong là ai thì sẽ là người đó sao? Hạ Hòa Tâm, chúng tôi đã cho anh xem chúng tôi có thể lừa được cả Face ID đấy thôi. Họ thực sự có thể lừa được nhận diện khuôn mặt của Apple. An Lương, dù có là ai thì tôi cũng rất công bằng. An Lương, chuyển khoản, 88.888 tệ. An Lương, chúc mừng năm mới. An Lương lại đổi sang tài khoản của Hạ Như Ý. Anh làm lại như thế một lần nữa. Ba người trong nhóm chat, hai chị em đều An Lương. Hạ Hòa Tâm An Lương. Hạ Như Ý An Lương. An Lương, chúc hai người năm mới vui vẻ. Hạ Như Ý, ồ, cảm ơn đại lão. Hạ Hòa Tâm, cảm ơn. An Lương, chuyện nhỏ thôi. Đợi sau khi khai giảng, hai người nhớ mời tôi ăn cơm đấy. An Lương lên kế hoạch trước. Trước đây anh lấy được một tấm thẻ giải thưởng trải nghiệm kích thích ở công viên vui chơi, tấm thẻ giải thưởng này có một điều kiện đi kèm là nếu như sau khi An Lương mời đối tượng khác giới đi công viên vui chơi thì người khác giới kia phải chủ động mời ăn cơm. Nếu không tiền ăn cơm sẽ rơi vào trong con số phản hiện thực. Nhưng có yêu cầu là An Lương không được chủ động gợi ý. Hiện tại An Lương vẫn chưa đưa hai chị em họ Hạ vào công viên vui chơi nên tất nhiên là vẫn chưa kích hoạt thẻ giải thưởng trải nghiệm kích thích ở công viên vui chơi, vậy nên nhắc nhở bây giờ không bị coi là phạm quy. Hạ Như Ý, dạ. Nhất định sẽ sắp xếp cho đại lão một cách ổn thỏa. Hạ Hòa Tâm, ok. An Lương, lượng đây, tôi còn công việc cần giải quyết. Hạ Như Ý, tạm biệt đại lão. Hạ Hòa Tâm, nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều nhận được chuyển khoản, họ liền gửi ảnh vào trong nhóm chị em tám chuyện sư phạm. Hạ Như Ý, hình ảnh. Hạ Hòa Tâm, hình ảnh. Hạ Như Ý, giả tâm của đại lão đã bị vạch trần. Hạ Hòa Tâm, hơi lo lắng. Từ Nặc, ô. Năm con số 8. Khang Ngọc Giai, hâm mộ. Lâm Lâm, mong hai người đẹp chỉ ra kẻ hở lọt ra một chút. Từ Nặc, mong để lọt ra một chút. Khang Ngọc Giai, lọt hay không cũng không sao, tôi chỉ muốn nói, một đại lão như vậy ai có thể chịu nổi chứ? Khang Ngọc Giai, anh ta trước đây mua hết cái này đến cái khác cho hai người, bây giờ lại chuyển khoản trực tiếp, tôi cảm thấy hai người sắp lạnh rồi. Từ Nặc, bài hát lạnh lẽo tặng cho hai người. Chương 767, sự tự kỷ luật và kiên trì. Sau khi An Lương kết thúc cuộc nói chuyện với hai chị em nhà họ Hạ, anh đang lặng lẽ suy nghĩ việc có ý nghĩa, anh thật sự đang lên kế hoạch làm một chuyện có ý nghĩa, không phải chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ. Gần một giờ sáng, An Lương mới buông điện thoại xuống, anh đã tìm được tin tức mà anh muốn. Buổi sáng, đúng 8 giờ, An Lương đã gửi tin nhắn đến Vân Hải Dương. Mặc dù là đêm giao thừa nhưng Vân Hải Dương cũng không lười biếng nằm trên giường. Sau khi nhận được tin nhắn An Lương gửi qua, Vân Hải Dương lập tức trả lời tin nhắn. Vân Hải Dương, An Lương. Tôi đã liên lạc được với Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, tên là Thẩm Gia Sương. Tôi sẽ gửi WeChat của anh ta cho cậu, cậu nhớ thêm anh ta vào. Vân Hải Dương, tôi đã giải thích tình hình cho anh ta biết trước, mà anh ta cũng biết cậu là ai. Vân Hải Dương. Đúng rồi, anh ta chắc là ngoại vi của chúng ta. An Lương, ngoại vi bên ngoài. Vân Hải Dương, trong kế hoạch phản bản này, một số thành viên ngoại vi đã nhận mua số định mức. Lượng tiền của bọn họ không đủ, cho nên bọn họ cần làm thêm một bước nữa là phân ra hai nơi ở bên ngoài. An Lương lập tức hiểu ý của cậu ta. Số tiền kiếm được từ kế hoạch phản bản này là một nguồn tiền sạch sẽ. Có thể chi tiêu một cách quang minh chính đại. Do đó, kế hoạch phản bản là rất phổ biến. Sau khi một số thành viên ngoại vi thu được số định mức, đúng là nguồn tài chính trong tay bọn họ không đủ. An Lương, vì vậy là người một nhà sao? Vân Hải Dương, 100% là người một nhà. An Lương, được rồi, tôi sẽ liên lạc với anh ta trước. Vân Hải Dương, được. Vân Hải Dương lập tức nhắn WeChat của Thẩm Gia Sương tới, An Lương thuận tay yêu cầu kết bạn. Sau đó yêu cầu kết bạn lập tức được thông qua, đối phương còn gửi tin nhắn đến trước một bước. Thẩm Gia Sương, xin chào. Tổng Giám đốc An, tôi là Thẩm Gia Sương của Sở Tài nguyên Môi trường. An Lương, xin chào, Giám đốc Thẩm. Thẩm Gia Sương, Tổng Giám đốc An khách khí quá rồi, anh cứ trực tiếp gọi tôi là Lão Thẩm là được. Xin hỏi Tổng Giám đốc An có chuyện gì cần giúp đỡ sao? An Lương, chúng ta hãy gặp nhau rồi nói chuyện. Lão Thẩm, anh chọn một địa điểm đi. An Lương, tùy tiện tìm một quán cà phê hoặc quán trà là được. Vì là đêm giao thừa cho nên mọi người đều rất bận rộn, nói xong chúng ta sẽ lập tức giải tán. Buổi trưa tôi còn phải về nhà ăn cơm. Thẩm Gia Sương, được, vậy chúng ta gặp nhau ở quán trà Vườn Hoa Sân Thượng trên cây cầu ở đường Quan Tâm. Được chứ? An Lương biết quán trà Vườn Hoa Sân Thượng trên cây cầu ở đường Quan Tâm. Cho nên anh đã lập tức trả lời tin nhắn. An Lương, không có vấn đề gì. Thẩm Gia Sương, một tiếng nữa chúng ta gặp nhau chứ? An Lương, được. Đúng rồi, Lão Thẩm, tôi cần số liệu nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường các người, bao gồm thông tin nơi làm việc và nhân sự tài nguyên và môi trường trong toàn bộ khu đô thị chính của thành phố Thịnh Khánh, cùng với các số liệu liên quan. Thẩm Gia Sương, được, đây không phải là dữ liệu bí mật, tôi có thể mang theo. An Lương, lát nữa gặp lại. Thẩm Gia Sương, tôi sẽ chờ Tổng Giám đốc An đến. An Lương không tiếp tục trả lời tin nhắn, anh gọi điện thoại cho Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan trả lời điện thoại với giọng điệu mơ mơ màng màng, này, An Lương, sao anh lại gọi điện sớm như vậy chứ? Vẫn chưa rời giường sao? An Lương cười xấu xa rồi nói, bây giờ anh lập tức đi ra ngoài, anh sẽ tới đón em mau dậy đi. Hả? Lý Tịch Nhan tỏ ra có chút sửng sốt. Thôi nào, mau rời giường đi, anh lập tức tới đây. An Lương trả lời xong thì cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, An Lương đi đến phòng khách, anh mở miệng nói, bố, mẹ, buổi sáng con đi ra ngoài một chút, buổi trưa con sẽ trở về ăn cơm. An Thịnh Vũ gật đầu, ừm. An Lương đi ra ngoài về phía trung tâm Tinh Quang, sau đó lái xe đến khu dân cư Thiên Lang. Nhân viên an ninh ở cửa của khu dân cư Thiên Lang đã nhìn quen chiếc Lamborghini Urus của An Lương, cho nên ông ta không dùng đăng ký cũng không cần hỏi thăm mà trực tiếp cho anh thông qua. Ở tầng dưới, An Lương chợt dừng lại khi anh đang chuẩn bị đi lên tầng. Hay là, cứ chờ ở tầng dưới. Có ma mới biết Lý Tịch Nhan còn muốn lề mề bao lâu. An Lương đi đến cửa phòng số 1903, anh gõ cửa. Giọng nói của Lưu Linh truyền đến, có phải là An Lương không? Đúng vậy, gì? An Lương trả lời. Lưu Linh mở cửa. Sau khi vào cửa, An Lương nhìn về phía Lưu Linh mà cảm thấy một loại cảm giác như hai mắt chợt sáng ngời. Bởi vì Lưu Linh vậy mà lại mặc một bộ quần áo thể dục bó sát, trong phòng khách có trải thảm yoga, bà ấy rõ ràng đang tập yoga. Mới sáng sớm mà dì đã tập thể dục buổi sáng rồi sao? Vóc người đẹp quả nhiên cũng có cái giá của nó. An Lương thích người phụ nữ có vóc dáng đẹp, không phải là vì anh ham muốn vẻ ngoài xinh đẹp, mà là vì muốn thưởng thức sự tự kỷ luật và kiên trì để duy trì vóc dáng. Cũng giống như một người phụ nữ cảm thấy khi một người đàn ông làm việc chăm chỉ là hấp dẫn. An Lương cảm thấy rằng một người phụ nữ tự kỷ luật và kiên trì là vô cùng hấp dẫn. Lưu Linh dĩ nhiên là có phát hiện ra ánh mắt của An Lương, nhưng bà ấy cũng chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy. Đồng thời cũng tiếp tục quay lại thảm yoga để tập luyện, bà ấy đang thực hiện động tác chống đỡ tấm phẳng. Tịch Nhan còn chưa dậy, cháu tự mình đi gọi con bé đi. Lưu Linh nói. An Lương thu hồi ánh mắt thưởng thức của mình lại rồi trả lời, vâng. Trong phòng ngủ, Lý Tịch Nhan quả nhiên vẫn còn đang ngủ. Có phải cô học bá này đã quên lần bị ăn kem trước đó rồi không? An Lương vậy mà lại tới một lần nữa. Chương 768, người có cống hiến nhưng lại ít người biết đến ta. An Lương. Anh là đồ xấu xa. Lý Tịch Nhan nũng nịu mắng. An Lương cười ha ha, thậm chí anh còn vén chăn Lý Tịch Nhan lên, mau rời giường đi, bên anh đã hẹn xong thời gian, cho nên động tác của em cần phải nhanh hơn một chút. Khi chúng ta đến thì cũng vừa kịp lúc. Anh có hẹn với ai thế? Lý Tịch Nhan hỏi. Đợi lát nữa trên đường anh sẽ nói, em mau đứng dậy rửa mặt đi. An Lương nhắc nhở. Lý Tịch Nhan đáp lại, vậy anh mau đi ra ngoài đi, em muốn thay quần áo. Được. An Lương trở về phòng khách, tiếp tục thưởng thức sự tự kỷ luật và kiên trì của Lưu Linh. Người phụ nữ có sự tự kỷ luật và kiên trì quả nhiên rất hấp dẫn. Phòng khách của nhà Lý Tịch Nhan. An Lương đang thưởng thức sự tự kỷ luật và kiên trì của Lưu Linh. Cũng chính bởi vì sự tự kỷ luật này, còn có cả sự kiên trì, cho nên điểm số cho vóc người của bà ấy mới cao đến 94 điểm, dĩ nhiên là hoàn toàn giống với Lý Tịch Nhan. Nhưng có một điều cần phải nói, có bao nhiêu người có thể kiên trì và bền bỉ như vậy chứ? An Lương nhìn trán Lưu Linh chảy ra từng giọt mồ hôi. Những giọt mồ hôi này theo gò má hầu như không có dấu vết năm tháng của bà ấy mà trượt xuống. Cho dù là trong tình huống không trang điểm như thế này thì trên thực tế, giá trị nhan sắc của Lưu Linh cũng rất cao. Điều đáng sợ hơn chính là An Lương không thể phát hiện ra Lưu Linh có thịt thừa. Ma nữ xinh đẹp này đúng là muốn chống lại trời, hoàn toàn giống như những gì trong tin tức đã nói, giống như một sự lão hóa ngược vậy. Lưu Linh đang chống đỡ trên tấm phẳng thực ra cũng dùng khóe mắt mà phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng của An Lương, nhưng bà ấy vẫn giả vờ như không nhìn thấy. Bởi vì bà ấy cũng chỉ có thể xử lý như vậy. Lúc Lý Tịch Nhan từ phòng ngủ đi ra, ánh mắt của An Lương lập tức chuyển lên trên chiếc điện thoại di động, giống như đang ngồi trên sofa chơi điện thoại di động vậy. Tịch Nhan, tác phong của em nhanh lên. An Lương thúc giục nói. Vâng. Lý Tịch Nhan đáp một tiếng. Khi Lý Tịch Nhan bước vào phòng vệ sinh, Lưu Linh chuyển động tác từ chống đỡ trên tấm phẳng đổi thành động tác bọ cạp dựng ngược. Điều này. An Lương nhìn động tác mới của Lưu Linh mà lặng lẽ nuốt nước miếng. Ma nữ xinh đẹp này thật quá đáng, không phải sao? Loại động tác như vậy mà cũng có thể sao? An Lương ghi lại động tác này, sau này để Ninh Nhược Sương học lại sau. Đối với các cô gái học múa thì chắc hẳn cũng không phải là một việc khó khăn, đúng không? An Lương ở trong phòng khách thưởng thức gần 10 phút thì Lý Tịch Nhan mới từ trong phòng tắm đi ra. Cô ấy hỏi, An Lương, anh thấy em thế nào? Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, em chỉ thoa một chút kem dưỡng ẩm, thuận tiện đánh một chút son môi thôi. Không có vấn đề. An Lương trả lời. Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi. Lý Tịch Nhan nói. Cô ấy rất hiểu chuyện, An Lương đã tới cửa gọi cô ấy, dĩ nhiên là không có thời gian để lề mề. An Lương từ trên sofa đứng dậy rồi dắt Lý Tịch Nhan rời đi. Trong Lamborghini Urus màu vàng sáng bóng, lúc này Lý Tịch Nhan đang ngồi ở ghế lái phụ. Đầu tiên cô ấy thắt dây an toàn cho mình rồi mới hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? An Lương trả lời, sáng sớm hôm qua. Trong vòng bạn bè của Lưu Khải, anh đã thấy cậu ta ở hoạt động đêm giao thừa tại tượng đài tự do. An Lương tiếp tục nói, sau khi xem tin tức, anh mới thấy tình hình bên tượng đài tự do. Hoạt động đêm giao thừa với hàng chục nghìn người tham gia đã tạo ra rất nhiều rác thải, gây áp lực rất lớn cho công tác dọn dẹp. Đúng vậy, năm nào cũng có tình trạng này. Những năm gần đây còn tốt, trước đây còn được phép xả thải giấy màu, chuyện này mới thật sự điên rồ. Lý Tịch Nhan nói rõ. Nhiều năm trước, trong các hoạt động đêm giao thừa của tượng đài tự do không cấm các loại giấy màu. Khi diễn ra các hoạt động đêm giao thừa, lúc âm thanh điểm không giờ vang lên, tất cả các loại giấy màu như đang nhảy múa trên bầu trời. An Lương thở dài một hơi, lúc anh xem tin tức, anh đã lập tức nghĩ đến một chuyện, những công nhân vệ sinh đó ăn Tết như thế nào đây? Lý Tịch Nhan tỏ ra có chút sửng sốt. An Lương tiếp tục nói, có lẽ bọn họ phải bắt đầu làm việc từ sớm, khoảng 4-5 giờ. Mà buổi tối đêm khuya cũng vẫn làm việc. Nếu gặp phải tình huống như hoạt động đêm giao thừa, chỉ sợ là sẽ phải làm việc cả đêm mới có thể khiến tượng đài tự do khôi phục lại trạng thái sạch sẽ và gọn gàng vào ngày hôm sau. Đúng không? Lý Tịch Nhan im lặng. Những công nhân vệ sinh này đã yên lặng đóng góp rất lớn cho thành phố của chúng ta, nhưng bọn họ lại chỉ là những người vô danh, thậm chí là bị đại đa số mọi người bỏ qua. Bọn họ rõ ràng ở trong thế giới phồn hoa, nhưng lại bị chính thế giới phồn hoa này loại trừ. An Lương tiếp tục nói. Sau khi đọc tin tức vào sáng sớm ngày hôm qua, anh đã kiểm tra một số thông tin trên mạng. Trong đó có một bài báo đã để lại cho anh một cảm xúc sâu sắc. Anh nói thêm. Ồ, vậy sao? Lý Tịch Nhan nói với giọng điệu nghi ngờ, tỏ vẻ như mình đang nghe. Chương 769, những người vất vả, hôm qua anh thấy một báo cáo nói về tình trạng sinh tồn hiện tại của các công nhân tài nguyên và môi trường. Trong bản báo cáo đó có nói rằng công nhân tài nguyên và môi trường không thể ăn thịt lợn một cách tự do. An Lương thở dài, trong số bọn họ có khá ít người không có cách nào để có thể trực tiếp mua thịt khi muốn ăn thịt. Chỉ là thịt lợn mà thôi. An Lương cảm thán. Đúng rồi. Bản báo cáo này là báo cáo năm 2019, không phải là bản báo cáo của nhiều năm trước. An Lương nói rõ thời gian. Trong thời đại 2019, trong thế giới phồn hoa mà lại không thể ăn thịt lợn một cách tự do sao? Đây thực sự là một điều đáng ngạc nhiên. Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại, hôm nay chúng ta có đi an ủi những công nhân tài nguyên và môi trường đó không? Có. Nhưng cũng không hẳn là vậy. An Lương trả lời. Đợi một lát nữa là em sẽ biết. Anh có hẹn giám đốc sở tài nguyên môi trường, phải chờ một lúc nữa thì chúng ta mới có thể biết tình huống cụ thể một cách chính xác. Lý Tịch Nhan gật đầu, cô ấy đã âm thầm bị An Lương làm ảnh hưởng. Gần 9 giờ 10 phút sáng, An Lương và Lý Tịch Nhan đến quán trà vườn hoa sân thượng ở đường Quan Tâm. Thẩm Gia Sương đã đến trước một bước. Hai người bọn họ thuận lợi hội tụ ở phòng ánh sáng số 1 của quán trà vườn hoa sân thượng. Chúc mừng năm mới, lão Thẩm. An Lương vươn tay phải ra bắt tay. Thẩm Gia Sương dùng hai tay của mình để cầm lấy tay phải An Lương. Động tác này làm cho Bùi Văn Nhã đi theo Thẩm Gia Sương âm thầm cảm thấy kinh hãi. Cô ta tò mò quan sát An Lương, trong lòng suy đoán xem rốt cuộc An Lương có thân phận gì mà lại có thể khiến Thẩm Gia Sương coi trọng như vậy. An Lương dĩ nhiên cũng phát hiện động tác bắt tay của Thẩm Gia Sương, nhưng anh vẫn bình tĩnh tiếp nhận. Sau kế hoạch phản bản này, địa vị của An Lương đã được tăng lên. Đặc biệt là trong giới tài chính, An Lương chính là thần tài. Nếu vậy, địa vị của anh có thể không cao sao? Cầu Quan Tâm, quán trà vườn hoa trên sân thượng. Thẩm Gia Sương khách khí đáp lại, Tổng Giám Đốc An. Trước đó chúng ta nói sao, giờ cứ gọi tôi là Lão Thẩm. An Lương nở nụ cười, được, Lão Thẩm. Tôi giới thiệu với anh một chút. Vị này là bạn gái tôi Lý Tịch Nhan. Thẩm Gia Sương tất nhiên không thể bắt tay theo phép tắc, ông ta chỉ khách khí gật đầu nói, chúc mừng năm mới, Lý Phu Nhân. Lý Tịch Nhan bị xưng hô là Phu Nhân, cô hơi có chút ngượng ngùng gật đầu, chúc mừng năm mới. Thẩm Gia Xương lại giới thiệu với An Lương, Tổng Giám Đốc An, vị này là Bùi Văn Nhã, quản lý hậu cần sở tài nguyên và môi trường của chúng tôi, cô ấy biết những tin tức liên quan đến sở tài nguyên và môi trường của chúng tôi. Sau đó Bùi Văn Nhã giới thiệu mình với An Lương. An Lương cũng không có ý bắt tay, anh khẽ gật đầu nói, chúc mừng năm mới, quản lý Bùi. Bùi Văn Nhã vội vàng khách khí đáp lại, chúc mừng năm mới, Tổng Giám Đốc An. Hai bên giới thiệu xong thì từng người ngồi xuống, tất nhiên là An Lương và Lý Tịch Nhan ngồi một bên, Thẩm Gia Xương và Bùi Văn Nhã ngồi một bên. Tổng Giám Đốc An, xin hỏi có chuyện gì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chúng tôi xử lý vậy? Thẩm Gia Xương cũng suy đoán được công ty xây dựng An Thịnh yêu cầu xử lý về vấn đề tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên Thẩm Gia Xương âm thầm nghi ngờ. Bởi vì danh tiếng công ty xây dựng An Thịnh vô cùng tốt, chưa từng có vấn đề gì về tài nguyên và môi trường. Trước khi Thẩm Gia Xương đến đây, anh ta còn đặc biệt dò hỏi một chút về tình hình công ty xây dựng An Thịnh, lại một lần nữa xác định công ty xây dựng An Thịnh không có vấn đề gì về tài nguyên và môi trường. Đầu tiên An Lương xác định nhạt dạo, lão Thẩm, anh yên tâm, chuyện này là chuyện tốt, công ty xây dựng An Thịnh bọn tôi không có yêu cầu xử lý về môi trường gì hết. An Lương nói thẳng, xây dựng An Thịnh bọn tôi là một công ty tuân thủ luật pháp, lão Thẩm không cần lo lắng tôi chấp nối với anh. Rồi bắt anh làm chuyện trái pháp luật. Thẩm Gia Xương thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh ta đáp lại, vậy anh An có chuyện gì? An Lương không trả lời Thẩm Gia Xương, anh trực tiếp dò hỏi, quản lý Bùi, hệ thống tài nguyên và môi trường ở thành phố Thịnh Khánh tổng cộng có bao nhiêu người? An Lương bổ sung thêm, bao gồm cả những công nhân thuộc sở tài nguyên và môi trường của các cô, công nhân tượng đài tự do thuê làm, cùng với các công nhân quản lý marketing. Bùi Văn Nhã sửng sốt một chút, xin chờ một lát, tôi tra hệ thống một chút. An Lương kiên nhẫn chờ đợi. 2-3 phút sau, Bùi Văn Nhã đáp lại, công nhân lao động trong hệ thống tài nguyên và môi trường với phạm vi của khu đô thị chính. Bao gồm sở tài nguyên và môi trường, nhân viên tài nguyên và môi trường do tượng đài tự do thuê làm, cùng với nhân viên quản lý marketing tài nguyên và môi trường. Tổng cộng là 54.496 người. Tình hình cụ thể như thế nào? An Lương dò hỏi, sau đó tinh tế bổ sung thêm, ví dụ như tỷ lệ nam nữ, tỷ lệ ngành nghề, phân bố độ tuổi, trình độ văn hóa giáo dục, cùng với các loại số liệu khác vân vân. Chương 770, chuyện có ý nghĩa. Bùi Văn Nhã lập tức báo cáo, nhân viên tài nguyên và môi trường trong hệ thống, chủ yếu là nữ giới chiếm đa số, tổng cộng là 43.194 người, chiếm tỷ lệ 79,26%. Tỷ lệ này trên cơ bản thì không thành vấn đề, công nhân vệ sinh xác thật là nữ giới chiếm đa số. Số công nhân dọn dẹp là 43.155 người, chiếm tỷ lệ 79,19%, công nhân vận chuyển xe rác 1.619 người, chiếm tỷ lệ 2,97%. Nhân viên quản lý và bảo vệ vệ sinh cộng đồng là 3.346 người, chiếm tỷ lệ 6,14%. Bùi Văn Nhã tạm dừng một chút mới tiếp tục nói, nhân viên quản lý là 4.240 người, chiếm tỷ lệ 7,78%. An Lương nhướng mày, tỷ lệ nhân viên quản lý cao vậy sao? Hệ thống tài nguyên và môi trường yêu cầu tỷ lệ nhân viên quản lý cao như thế sao? An Lương xem nhẹ vấn đề này. Anh không thể phán đoán tỷ lệ quản lý hợp lý hay không, nhưng anh có thể bài trừ nhân viên quản lý ra bên ngoài. Công nhân lao động trên 40 tuổi là 37.081 người, chiếm tỷ lệ 68,06%, trình độ văn hóa dưới cấp 2 là 36.649 người, chiếm tỷ lệ 67,25%. Bùi Văn Nhã tiếp tục trình bày. Một loạt các số liệu chứng minh hầu hết các công nhân lao động trong hệ thống tài nguyên và môi trường vẫn là người lớn tuổi và ít học. An Lương còn nhạy bén phán đoán ra được, thống kê học vấn hẳn là tính cả cương vị nhân viên quản lý, nếu không thì tỷ lệ học vấn thấp càng cao hơn. Nếu loại trừ bớt nhân viên quản lý, thì tỷ lệ công nhân lao động có trình độ dưới cấp 2 ước chừng tăng lên 73%. Bình quân số ngày làm việc trong một tháng của công nhân lao động là 27,7 ngày. Mỗi ngày làm việc 8,2 giờ. Bình quân số ngày làm việc của công nhân bảo vệ và quản lý vệ sinh công cộng là 28,6 ngày, mỗi ngày làm việc 9,8 giờ. Số ngày bình quân của công nhân xe rác là 27,9 ngày, mỗi ngày làm việc 8,6 giờ. Bùi Văn Nhã trình bày thời gian làm việc của công nhân. Thời gian làm việc như vậy, đúng là cường độ làm việc khá cao. Dù sao là công nhân lao động của hệ thống tài nguyên và môi trường, bọn họ không phải làm việc như ngồi trong phòng điều hòa chơi máy tính, thời gian an nhàn, bọn họ làm việc dưới ánh nắng chói chang, trong gió lạnh, trong đêm tối. Đặc biệt là con đường mà công nhân phải dọn dẹp, càng tồn tại những mối nguy hiểm đến tính mạng hơn. Có năm nào mà không có báo chí đưa tin công nhân quét dọn đường lớn bị đâm chết? An Lương dò hỏi, tiền lương thì sao? Tôi muốn số liệu tiền lương trung bình. An Lương nói rõ, đúng rồi, không cần trình bày số liệu của quản lý. Bùi Văn Nhã âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô ta đáp lại, số tiền lương trung bình của công nhân quét dọn là 1.700 tệ, số tiền lương trung bình của công nhân bảo vệ và quản lý vệ sinh công cộng là 1.650 tệ. Công nhân xe rác cao một chút, đạt tới 2.100 tệ. Lý Tịch Nhan bên cạnh yên lặng thở dài, tiền lương cũng quá thấp đấy chứ. Khó trách sao không thể tự do ăn thịt lợn. Về vấn đề tiền lương, kỳ thật vô cùng thú vị. Trên Internet, lấy ví dụ trên Internet, lương tháng 1 vạn không bằng một con chó, lương tháng 10 vạn coi như là cá nhân, thu thập hàng năm tầm ngàn vạn mới có thể có chỗ đứng vững chắc. Weibo thì tốt hơn một chút. Người nào lương tháng tầm một vạn là được vào hàng ngũ. Nhưng tình hình thực tế thì sao? Chỉ có một sự thật. Tổng dân cư nước Hạ là 1,4 tỷ dân, nhưng tổng số cư dân mạng chỉ có 800 triệu, vẫn có vài trăm triệu người không có máy tính, không có smartphone, càng không lên mạng được. Lấy quê nhà Bạch Nguyệt làm ví dụ, thôn Vân Sơn có rất nhiều người không có máy tính, không có smartphone, làm sao lên mạng được? Người trong giới phồn hoa, vĩnh viễn không thể tưởng tượng được một góc bị thế giới phồn hoa quên lãng, đến tột cùng là cái dạng gì. Mặc dù ở thế giới phồn hoa, công nhân lao động trong hệ thống tài nguyên và môi trường, kỳ thật cũng là người bị thế giới phồn hoa quên lãng. Tiền lương thấp nhất thì sao? An Lương truy vấn. Bùi Văn Nhã im lặng 2 giây, mới đáp lại, dựa theo tiêu chuẩn tiền lương thấp nhất của Thịnh Khánh chúng ta. Mặt khác, năm nay hẳn là muốn điều chỉnh lại tiêu chuẩn tiền lương thấp nhất, hai mức lương đều sẽ tăng 300 tệ. Trước mắt tiêu chuẩn tiền lương thấp nhất ở Thịnh Khánh chúng ta là 1.500 tệ và 1.400 tệ, dựa theo khu vực khác nhau mà có hai mức lương. An Lương không có xem xét việc này, anh hỏi lại lần nữa, lúc này là Tết M lịch. Công nhân lao động trong hệ thống tài nguyên và môi trường có phúc lợi gì cuối năm không? An Lương bổ sung thêm, ngoại trừ cương vị quản lý. Bùi Văn Nhã nhìn về phía Thẩm Gia Sương. Thẩm Gia Sương khẽ gật đầu, ý bảo Bùi Văn Nhã có thể nói. Bùi Văn Nhã tiếp tục trình bày, chỉ phát dầu và gạo cho một vài công nhân vệ sinh. An Lương hiểu ý đối phương. Lão Thẩm, tôi có một cái ý tưởng này. An Lương nhìn về phía Thẩm Gia Sương. Tổng Giám Đốc An, mời nói. Thẩm Gia Sương đáp lại. An Thịnh bọn tôi định an ủi những công nhân lao động âm thầm cống hiến cho vệ sinh môi trường, cảm tạ bọn họ vì đã cống hiến hết mình cho Thịnh Khánh. An Thịnh bọn tôi hy vọng các ông phối hợp. An Lương nói rõ. Thẩm Gia Sương hỏi lại, Tổng Giám Đốc An, An Thịnh các anh định an ủi như nào? Thẩm Gia Sương hỏi thêm, quy mô thăm hỏi thì sao? Bỏ và dầu và gạo đi, tuy rằng rất thực tế, nhưng vận hành rất phiền toái. An Lương nói rõ. Thẩm Gia Sương và Bùi Văn Nhã đều nghi ngờ nhìn An Lương, phát dầu và gạo không phải tốt nhất rồi sao? Dù sao công nhân lao động tài nguyên và môi trường đều là những người có thu nhập cực thấp, dầu và gạo đối bọn họ là thật sự vô cùng thực tế. Hơn nữa, phát dầu và gạo có cái gì mà vận hành không tốt? Còn không phải là một người một túi gạo với một thùng dầu sao? Đem đối ứng người kêu lên tới. Kéo lên biểu ngữ, kêu lên đài truyền hình. Lại vô cùng náo nhiệt phát dầu phát gạo, đó không phải là chuyện rất tốt sao?